Ông xã bạc thì là chủ nợ. Chương 205. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 205. Vâng, tôi biết rồi còn nữa. Cố Thành Vũ chợt nghĩ tới cái gì, mặt mày trầm xuống. Tuyệt đối không được để Gia Huy biết chuyện này. Ánh mắt người nọ hơi lóe lên. Vâng, cậu đi đi. Rõ thưa cậu chủ. Hôm sau Tô Thư Nghi tới tòa soạn, vừa làm việc được một lát đã nhận được tin nhắn của Cố Mặc Ngôn báo anh phải đi công tác. Dặn cô nhớ tự thay thuốc, chăm sóc bản thân cho tốt. Cô ngoan ngoãn đáp trả một câu, em biết rồi, sau đó lại vùi đầu làm việc. Lại sắp đến ngày nộp bản thảo in ấn, cả tòa soạn nháo nhào cả lên, tăng ca rất lâu mới vất vả hoàn thành xong. Tô Thư Nghi là một trong những người cuối cùng rời tòa soạn. Lúc này đã là hơn 12 giờ, vừa lúc sân vận động cạnh công ty hình như có buổi diễn ca nhạc nào đó, giao thông vô cùng tắc nghẽn, hoàn toàn không gọi nổi xe. Mọi người thương lượng thuê chung xe, nhưng khi hỏi nhà Tô Thư Nghi ở đâu thì cô cũng không nói nên lời. Chẳng lẽ bảo cô nói với mọi người mình ở trong khu biệt thự xa hoa nhất toàn thành phố hay sao? Vì thế, Tô Thư Nghi thì đành cười gượng, nói ông xã đang trên đường tới đón mình rồi, bảo mọi người đi trước. Mọi người gào rú nói, hâm mộ quá đi, sau đó lục tục lên xe, cuối cùng chỉ còn lại mình Tô Thư Nghi đứng ở cửa tòa soạn. Tô Thư Nghi chờ mãi, nhưng đợi suốt 20 phút cũng không thấy chiếc taxi nào, ngay cả app gọi xe cũng không có tác dụng. Đã vậy Cố Mặc Ngôn còn không ở thành phố S, cô không có người nào để xin giúp đỡ. Tô Thư Nghi chỉ đành kiên nhẫn chờ tiếp, nhưng cô không đợi được taxi, mà lại có một chiếc xe Ferrari màu đỏ dừng xịch trước mặt. Thấy người ngồi trong xe, mặt Tô Thư Nghi cứng đờ, xoay người định bỏ chạy. Nào biết cửa xe đã nhanh chóng mở ra, đối phương bước xuống từ ghế lái, đuổi theo cô. Tô Thư Nghi, em trốn cái gì? Tô Thư Nghi bất đắc dĩ dừng bước, quay đầu chào hỏi. Tổng biên tập Cố, Cố Gia Huy đi về phía Tô Thư Nghi, dáng vẻ hơi bất đắc dĩ, nhưng vẫn mở cửa xe ra. Lên xe đi, anh đưa em về nhà. Nhưng Tô Thư Nghi không chịu di chuyển một bước. Không cần đâu, chồng tôi tới đón tôi rồi. Cô nhấn mạnh chữ, chồng, nhưng Cố Gia Huy nghe vậy chỉ càng bất đắc dĩ. Tô Thư Nghi, không cần cố ý chọc giận anh đâu. Anh biết chú Út đi công tác với ba anh rồi. Tô Thư Nghi không ngờ Cố Mặc Ngôn đi công tác là vì chuyện nhà họ Cố. Thoáng ngượng ngùng một hồi, lại vẫn không chịu nhúc nhích. Tôi gọi xe là được. Muộn thế này rồi em gọi xe kiểu gì? Không cần cảm thấy áp lực, anh chỉ đưa em về nhà thôi. Dù hôm nay bất cứ nhân viên bình thường nào đứng ở đây thì anh đều sẽ đưa người đó về. Nói xong, thấy Tô Thư Nghi vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, lửa giận trong lòng Cố Gia Huy bỗng bùng lên, thẳng thừng bắt lấy cánh tay Tô Thư Nghi, kéo cô vào trong xe. Cách chương.